Lão đại sủng vợ, chương 29, góc truyện audio.com, trụ sở chính của Hạ Phong Diệp. Hắn lãnh huyết nhìn cảnh vật về đêm, những ánh đèn đường nhộn nhịp về đêm quả thực rất lung linh, mê người, bóng dáng cao lớn anh Tuấn phản chiếu qua tấm kính lớn kia trên gương mặt đôi lúc lại nheo lại. Không biết Quyên Quyên có sao không nữa? Anh xin lỗi, nhưng mà đêm nay anh lại không thể chiếm hữu được em rồi. Chân mày Hạ Phong Diệp co lại, đôi tay lắc lắc ly rượu vang rồi đưa lên miệng khẽ nhấp một miếng, nhìn người phụ nữ ướt át nằm trên giường kia thân hình ưỡn ẹo vô cùng gợi cảm nhưng mà hắn lại chẳng hài lòng tí nào. Tình dục đối với hắn hiển nhiên rất bình thường, chỉ cần hắn gật đầu, bao nhiêu phụ nữ lại không chịu nổi mà đổ trước hắn chứ. Năm đó lần đầu tiên hắn làm chuyện đó khi mới vừa tròn 20 tuổi, trong một cuộc tụ họp bạn bè, do quá chén hắn đã nhìn lầm một cô gái thành Hạ Quyên Quyên, thế là dục vọng chiếm hữu bèn nổi lên, đêm đó là lần đầu tiên hắn định nghĩa được hai chữ ân ái. Nhưng tất cả bọn họ chỉ là thế thân, cái hắn cần chính là bản gốc là người thật, là một Quyên Quyên xinh đẹp nết na mà hắn ao ước, mơ tưởng. Cuối cùng thì sao, lại bị kẻ thù cướp mất, hắn lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Một tên thủ hạ nhanh lẹ chạy vào thì thầm vào tai hắn. Ông chủ có tin khẩn, chuyện gì, dường như điều này rất quan trọng, hắn đột ngột nhăn mày, ném thẳng ly rượu xuống mặt sàn vỡ tung tóe. Cút, hắn quát lên, đôi mắt đỏ ngầu tức giận tột độ. Người phụ nữ đang trần truồng say giấc bỗng bị đánh thức. Môi cô ả khẽ cong lên, đôi chân thon dài khẽ bám víu co co chân hắn, bộ ngực đồ sộ cọ vô số lần, dáng người đẹp chuẩn khỏi cần phải nói, gương mặt cũng vô cùng thanh tú, mỹ miều, chỉ tiếc là. Chỉ là một con điếm. Diệp, có chuyện gì sao? Sao lại tức giận vậy chứ? Giọng nói vô cùng ngọt ngào khiến đàn ông nào cũng phải chết mê chết mệt, đôi tay xoa xoa cái lưng hắn, nhụ hoa chạm lấy vòm ngực to lớn. Hừm, hắn nheo mày bế bổng cô ta lên ném thật mạnh xuống giường. Tự tay ném thẳng chiếc áo tắm đang mặc xuống giường, rồi rút cự long ra đâm mạnh vào trong cô ta. Nàng ta khẽ rên lên yêu kiều. Diệp, chậm, chậm thôi, hắn vẫn im lặng, nhắm chặt hai mắt lại và tưởng tượng người đang ở dưới thân hắn rên gì là Hạ Quyên Quyên. Người con gái đẹp hơn hoa ấy. Diệp, nàng ta rên gì trong sung sướng, cổ hắn thực sự rất to, lấp đầy cơ thể nàng ta, khiến nàng ta vô cùng phấn khích, đôi chân dạng mở rộng hơn, để vật nam tính kia dễ bề hành động. Nàng ta co rút mạnh mẽ, đôi chân thon dài quân lấy lưng hắn, ưỡn ngực ngường cô lên mà rên la. Hắn động mạnh hơn, đâm vào nơi sâu nhất của cô ta, đôi tay không chịu yên phận bóp mạnh bầu ngực căng tròn kìa ả đau đớn rên lên. Diệp, từ từ thôi, em cho anh mà, đừng vội, nói yêu anh đi Quyên Quyên, dù là ở đâu, hay làm gì thì hình bóng ấy vẫn rất sâu đậm trong lòng hắn, sẽ chẳng bao giờ phai đi được. Chẳng bao giờ, em yêu anh, Diệp, nàng ta rên gì yêu kiều, hắn lại càng động mạnh hơn, đồng tử co thắt càng làm hắn tò mò muốn xâm phạm đến nơi sâu thẳm nhất của cô ta. Quyên Quyên, hắn thở mạnh rồi ra một lèo trong âm đo của cô ta, màn ân ái cứ thế tiếp diễn liên tục trong đêm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trong khi đó, người thì đang hưởng thụ sung sướng, có người lại đang đau khổ tột cùng. Bệnh viện Hoàng, góc truyện audio.com, ra, khu phòng bệnh VIP, Trần Dương Thần mặt mũi bơ phờ lặng lẽ ngắm nhìn cô. Có thể hắn không để ý nhưng khóe mắt hắn đang chảy nước. Đừng bỏ anh mà, là anh sai rồi, là anh có lỗi với em. Cả cuộc đời Trần Dương Thần này chưa bao giờ xin xỏ một ai cả, nhưng mà chỉ xin em hãy tỉnh lại. Anh cầu xin em đó. Hạ Quyên Quyên nằm im lặng trên chiếc giường bệnh, khuôn mặt trông nhợt nhạt vô cùng. May mà đến bệnh viện kịp thời, chứ nếu không, e là khó mà bảo toàn tính mạng. Trần Dương Thần mặt mày tái mét lặng nhìn người con gái đang ngủ say, đó đối với hắn như một cực hình vô cùng lớn, cô cứ im lặng như vậy sao mà hắn sống tiếp đây. Hắn đau lắm, vô cùng đau, nơi lồng ngực trái này, nó như ngàn dao đâm vào vậy, rất đau. Tiểu Quyên, anh cầu xin em, đừng ngủ nữa có được không, đã một tuần rồi, em giận anh đến như vậy ư, ghét anh đến như vậy ư, tại sao lại không chịu tỉnh lại chứ? Tại sao, hắn chà sát bàn tay trắng nõn nà của cô, tại sao nó lại lạnh đến như vậy chứ, không phải em bảo mình là người ấm áp nhất thế gian này hay sao? Tại sao lại không chịu ấm thế này? Bàn tay này chắc là hư mất rồi, rõ ràng anh đã truyền hơi ấm cho em rồi mà. Tiểu Quyên à, em hành hạ anh đủ chưa, anh nói cho em biết, em mà không tỉnh lại. Anh sẽ cả đời này không tha thứ cho em đâu. Có nghe không, lão đại này đã nói thì nhất định sẽ làm đó. Tiểu Quyên, anh không muốn thấy em cứ mãi im lặng thế này nữa. Anh ra lệnh cho em mau mau tỉnh lại. Vợ à, em mau tỉnh lại đi, còn lo cho con chúng ta nữa chứ. Em không lo cho con sao? Hết chép 29. đi để nhanh ra chép nè cách chương.